Chương 171, đạn rồ hết. Xứng đáng là Tsu Na đại nhân, cho là thật là mưu tính sâu xa. A Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nghe vậy cũng hết sức kính phục Tsu Na chế định kế hoạch, chẳng những có thể giải quyết Hỉ Ủ Gạ ra đau đầu, đem địch nhân nhổ tận gốc, còn có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới còn có tiềm lực phát triển Hỉ Ủ Gạ ra, so với một lần quá đem Hỉ Ủ Gạ ra hủy diệt tốt hơn rất nhiều. Lúc này mới là một cái thượng vị giả nên có thủ đoạn. Cái này cũng là Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cùng hắn hai gia tộc khác cũng liền là Ý Nổ Xịp Chổ ba cái gia tộc ở Tsu Nạ trở về LN đầu liền lập tức chống đỡ Tsu Nạ nguyên nhân. So với Đàn Dồ, Tsu Nạ đứa bé được nuôi dưỡng tốt rất nhiều. Đàn Dồ thích hợp làm liền là ngầm mưu quỷ kế vĩnh viễn được không khí hậu. Hắn chỉ thích hợp làm ám sát giả, không thích hợp làm người nắm quyền. Tsu Nạ bản thân quang hoàn đã đủ để kinh sợ tất cả. Hơn nữa của nàng năng lực xuất chúng. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà tin tưởng ở Tsu Nạ dưới sự hướng dẫn Cổ Nổ Hạ nhất định cường đại trước nay chưa từng có, bởi vì Tsu Nạ đã dùng chính mình hành động thực tế chứng minh điểm này. Hồ cả bên trong phòng làm việc ngoại trừ Nạ Dạ Xỉ Cả Mà tới nơi khác Ỷ Nổ Xịp Chổ ba cái gia tộc tộc trưởng cũng ở nơi đây, đương nhiên ngoại trừ bọn họ ở ngoài mái tổ gai, cả cả xỉ mấy người cũng ở, những thứ này đều là Tsu Nạ người ủng hộ, đương nhiên trừ những thứ này ra ở ngoài cũng không thiếu. Bất quá bọn họ đều bị Tsu Nạ an bài đi thay thế đàn rổ cùng Hỉ Ủ Gạ ra quyền lực và trách nhiệm, hiện tại có thể là rất bận rộn, lưu lại là đại biểu phụ trách thương nghị. Mọi người nghe Tsu Nạ lời nói đều gật đầu, một đầu sư tử dẫn dắt một đàn dê cũng tuyệt đối so với một đầu dê lánh dùn một đám sư tử tốt, xem đệ tam không phải là một ví dụ sao mềm yếu, dễ dàng thỏa hiệp, đặc biệt là lao liêu chi phía sau càng là không có có sức quyết đoán cùng quyết đoán. Cố Nộ Hạ đã ở hắn lánh dùn hạ không ngừng ngủ, thực lực tổng hợp không ngừng giảm xuống. Mà Tsu Nạ đâu trở lại Cố Nộ Hạ sau đó thời gian ngắn ngủi để Cố Nộ Hạ tỏa sáng sức sống mới, một ngày so với một ngày tốt, rất có tái hiện năm đó đệ nhất, đệ nhị nắm quyền thời điểm uy phong. Húng chi Tsu Nạ lãnh đạo bọn họ có thể không phải một đàn dê, mà là một đám hung mãnh sư tử, nhưng lại ngày càng cường đại, như vậy Cố Nộ Hạ làm sao sẽ không mạnh. Giống như Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ loại này giàu có chiến lược ánh mắt người làm sao có thể nhìn không ra đạn rổ cùng Tsu Nạ chênh lệch. Có thể nói ở trước đây Tsu Nạ trở lại Cổ Nổ Hạ thời điểm sớm nhất chống đỡ, đồng thời còn là đem hết toàn lực chống đỡ Tsu Nạ gia tộc, bên trong thì có Ỷ Nổ Xịp Chổ ba cái gia tộc. Thứ nhì giống như Cả Cả Xỉ, Mại Tổ Gai những thứ này tuy là cũng là có gia tộc nhưng là theo chiến tranh bạo phát vài thập niên xuống tới trên cơ bản cũng chỉ còn lại chính mình một cái. Cả cả sĩ hạ tạc nhà không phải là như thế sao? Bọn họ mặc dù không có gia tộc khổng lồ cũng không có giống như Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ như vậy có tầm nhìn xa tiên tiến chiến lược ánh mắt, nhưng là nhãn lực của bọn họ cùng phán đoán cũng là rất xuất sắc, đương nhiên biết tuyển trạch ai đúng, Cổ Nổ Hạ có lợi nhất cũng là đúng, chính mình có lợi nhất. Chính là bởi vì Tsu Nạ ngay từ đầu chỉ bằng cùng với chính mình nhân cách mị lực, lực hiệu triệu cộng thêm rất nhiều quang hoàn nhanh chóng thành tựu một cái đàn thành viên nòng cốt, khả năng trong thời gian thật ngắn trưởng khống một diệp, đồng thời từng bước triển áp đàn rồ, để bây giờ đàn rồ trên cơ bản triệt để bị kịch. Trừ hắn ra tuyệt đối nắm giữ rụt ở ngoài, trên cơ bản không ai sẽ nhớ nhìn thấy hắn, hầu như là nhân gặp người ghét, cộng thêm trước đây đắc tội nhiều người, hiện tại hắn triệt để gặp rủi ro, bỏ đá xuống giếng người có thể là rất nhiều. Đàn rồ chỉ có thể gắt gao trốn gốc cơ địa căn vốn không dám ra đây, nơi đó là của hắn xào huyệt tương đối an toàn rất nhiều, trừ phi Tsu Nạ dự định đuổi tận giết tuyệt trực tiếp giết hắn, nếu không những người khác cơ bản rất khó tiến vào bên trong. Bất quá Tsu Nạ cũng không muốn đàn rồ nhanh như vậy chết, giải trừ quyền lực của hắn để hắn trở thành lục bình không dễ đã đủ, còn lại để vô tình để giải quyết, thì ủ gạ ra cũng là như vậy. Tsu Nạ làm như vậy chính là muốn cho vô tình chế tạo một cái phân lượng 10 phần rồi lại sẽ không mang cho vô tình hẳn phải chết uy hiếp đối thủ. Đàn rồ bây giờ đang ở Cổ Nổ Hạ không hề quyền lợi cùng địa vị cũng không có biện pháp liên hệ còn lại nhận thôn nhân dành cho bọn họ quyền lực đi đối phó vô tình. Phải đối phó vô tình chỉ có thể hắn cùng rụt tự mình xuất thủ, nói như vậy là có thể mang cho vô tình tôi luyện, lúc này mới là Tsu Nạ mong muốn điều kiện tốt nhất kết quả. Có thể nói Tsu Nạ hoàn toàn đem một cái cấp trên thủ đoạn triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, huy sái tự nhiên hoàn toàn đem Hỉ Ủ Gạ ra cùng đạn rổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thông minh nhất Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ trước tiên suy đoán tinh tường, tâm lý không khỏi thầm than xứng đáng là đệ nhất hồ cả tôn nữ, xứng đáng là tam nhận chi nhất chữa thương thánh thủ Tsu Nạ A, cái này một phần thủ đoạn thảo nào Đản Dỗ bị áp chế được thảm như vậy. Cổ nộ hạ dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định rất cường đại, như vậy hắn nạ dạ bộ tộc cũng sẽ tùy theo đi hướng huy hoàng. Nạ dạ xì cả củ tràn ngập lòng tin. Ghê tởm, xù nạ cư nhiên ác như vậy, ta vì cổ nổ hạ lập được nhiều như vậy hãn mã công lao cư nhiên một lần quá cướp đoạt quyền lực của ta. Đản Dỗ nhịn không được gầm nhẹ nói, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì thủ đoạn, trừ phi trốn tránh cổ nổ hạ sau đó một lần nữa thành lập tổ chức, nếu không hắn ruột cũng không chiếm được bất luận cái gì chống đỡ. Bởi vì quá khứ gốc thành viên là từ ả bù hoặc là các trong đại gia tộc rút ra tinh anh gia nhập, hiện tại cổ nổ hạ đã là xù nạ một nhà độc đại. Nơi nào sẽ có người chuyển vận nhân tài cho hắn, có thể nói là hiện tại rụt tồn tại thành viên đều là Đản Dỗ bảo bối, chết một người thiếu một cái, có thể nói trên cơ bản Đản Dỗ hiện nay ở cổ nổ hạ coi là hết. Ta sẽ không để cho chào người qua. Đản Dỗ không ngừng gầm nhẹ, trong mắt lóe ra các loại thâm độc vẻ, dường như đang nổi lên cái gì kế sách tựa như, chỉ tiếc hắn vẫn là không hiểu, phải nói không phải không hiểu, mà là hắn căn bản không cụ bị cái này phương diện ý thức. Lao là cho rằng âm mưu quỷ kế có thể mang cho chính mình thắng lợi, hoặc có lẽ là coi như hắn hiểu cũng vô dụng, hắn căn bản không chơi nổi mặc cho hà đại thế đệ người. Dù sao đại thế đệ người cần thực lực của tự thân, danh vọng, địa vị, quyền lực và nắm giữ thế lực đầy đủ khả năng đùa, hắn căn bản không chơi nổi, cũng không cái này năng lực đi chơi, cho nên coi như hiểu hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục chính mình lão bổn hành âm mưu quỷ kế. Chỉ tiếc âm mưu quỷ kế căn bản không thể dẫn dắt một cái thế lực đi hướng huy hoàng, mặc kệ là bất kỳ một cái nào tổ chức mượn cổ nổ hạ mà nói, cái này nhận thôn hùng bá nhận giới dựa vào là không phải âm mưu, mà là đệ nhất đệ nhị thực lực tuyệt mạnh cùng khả năng trực tiếp triển áp tất cả đối thủ. Âm mưu quỷ kế chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng, nhờ vào trong chốc lát, chân chính phát triển lâu dài dựa vào là vĩnh viễn không phải âm mưu. Đản Dỗ triệt để rơi đài, chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên làm qua đường phố con chuột. Phía sau đệ nhị thiên vô tình cũng từ Tuyết Chi Quốc trở lại cổ nổ hạ thôn. Vừa bước vào cổ nổ hạ thôn không bao lâu, vô tình liền từ không ít người nói chuyện trong đạt được không ít tin tức, trong đó rung động nhất không ai bằng xù nạ sấm rền gió cuốn một kích, trực tiếp đem hỉ ủ gạ ra cùng Đản Dỗ đánh cho tàn phế một cái nửa, còn lại phân nửa là giao cho hắn để giải quyết, nếu không xù nạ sớm đã đem còn lại phân nửa cũng thu thập hết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.